Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 1476. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Tuyết Y trầm giọng quát, quạt giấy trong tay mở ra quét ngang qua mặt hắn ta. Nơi nó đi qua, hàn mang lạnh lẽo như ánh trăng. Huỳnh, kiếm thế giao thoa tung hoành trên chiến đài giống như mây mù cuồn cuộn bỗng nhiên tản ra. Một luồng kiếm quang giống như vầng trăng sáng đâm thẳng về phía Lâm Nhất. Nơi hắn đi qua trên chiến đài vương giả lập tức xuất hiện những dấu hằn thật sâu. Nếu chỉ có chút bản lĩnh này, người không muốn thua e rằng cũng phải thua. Trong mắt Lâm Nhất có phong mang tung hoành, nhìn kiếm mang xuyên qua không gian kia sắp đến gần. Hắn siết chặt năm ngón tay, tiến lên một bước. Trong lúc tiến lên, rồng ngâm hổ gầm, mây gió bay lên, hắn giơ tay, một con tường long xuất hiện trên trời. Quyền mang ngưng tụ thành long ảnh đánh nát kiếm mang này. Trên chiến đài lập tức vang lên tiếng ong ong, khắp nơi đều là kiếm quang vỡ nát. Thất huyền bộ, người đi để lại bóng ảnh, nhất bộ thất quyền. Lâm Nhất lại tiến lên một bước, trong nháy mắt, bảy tàn ảnh xuất hiện, mỗi tàn ảnh đều đánh ra một quyền. Khi bảy quyền chồng lên, uy thế trong quyền mang đã đạt đến mức khiến người ta phải khiếp sợ. Nhanh quá, trong mắt Tư Tuyết Y lộ vẻ ngạc nhiên, hắn ta còn dừng lại vào lúc kiếm mang của Lâm Nhất nổ tung. Nhưng không ngờ rằng đối phương đã phản công tới. Thân hình hắn ta lập tức bay đi tựa như mây khói. Tránh thoát được sao? Trong mắt Lâm Nhất vẫn tràn đầy phong mang. Thất huyền bộ, kim ô tung cánh. Lâm Nhất nhẹ nhàng giang hai cánh tay, bay lên trời tựa kim ô, đuổi theo Tư Tuyết Y như bóng với hình. Yên vân tứ khởi, trong lúc đó, thân thể Tư Tuyết Y xoay tròn trên không trung, thân thể trở nên mông lung. Tựa như có vô số thân ảnh đồng thời xoay tròn trước mặt Lâm Nhất. Thân pháp này của ta không hề yếu hơn ngươi. Tư Tuyết Y cong môi, lặng lẽ đến gần sau lưng Lâm Nhất. Cơn giận của Vân Long, kiếm thế yên vân như mây trắng tràn ngập trên chiến đài, ngưng tụ thành đường nét của một con Vân Long vô cùng to lớn, mang theo kiếm thế mờ mịt gào thét bay về phía sau người Lâm Nhất. Nhưng sát ý vừa dâng lên trên người nó, Lâm Nhất đã xoay người lại. Trên người liên tục phát ra ánh sáng màu vàng. Kim cương ấn, phá không ấn, phục ma ấn, chư thiên ấn, tứ ấn hợp nhất. Cách chương.